mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 968. Chương 968 vực sâu hành trình. Tố Tân cảm giác được chính mình mặc danh có chút dao động. Bất chi bất giác chung, sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Nếu nàng có thể nhìn đến chính mình mắt trái nói, là có thể phát hiện, hồng như là muốn lấy máu giống nhau. Dần dần, Tố Tân phát hiện này đó nùng mặc giống nhau ma khí dần dần trở nên thanh triệt lên. Giống như là dần dần tản ra mây mù, loại cảm giác này thật sự quá sung sướng. Tố Tân không biết chính là, liền ở vừa rồi, nàng mắt trái gặp quỷ năng lực lại tăng lên một cấp bậc. Một cái dương nanh múa vuốt tiểu ma vật hỗn loạn ở này đó ma khí chung. Muốn từ thông đạo bay ra đi, Tố Tân xem chuẩn, tựa như bình thường bắt quỷ như vậy, trực tiếp duỗi tay liền bắt qua đi. Tiểu Thao cũng hơi hơi sửng sốt một chút, kỳ thật ma cùng quỷ cũng không phải giống nhau. Quỷ chỉ là đơn thuần năng lượng thể, chính là ma, lại là xen vào hư thật chi gian, bất quá hắn cũng không có ra tiếng. Đang xem đến Tố Tân thế nhưng thật sự đem kia tiểu ma vật chảo vừa vặn khi, mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì mặc kệ là người vẫn là quỷ như vậy sợ hãi ma. Chính là bởi vì bọn họ trên người ma khí có ăn mòn linh trí tác dụng, đem hết thảy biến thành hỗn loạn, tràn ngập giết chóc cùng phá hư ma vật, nếu không có tuyệt đối khống chế lực lượng, một cái không cẩn thận ngược lại sẽ bị đối phương ma khí ăn mòn. Cho nên trực tiếp tay không đi bắt là rất nguy hiểm mà ni Tiểu Thao thấy Tiểu Tố Tố không có việc gì, có thể thấy được thực lực của nàng lại tăng lên a. Rốt cuộc yên lòng, đồng thời đối lần này vực sâu hành trình lại nhiều một ít tin tưởng. Tố Tân lúc này hoàn toàn không có tưởng nhiều như vậy. Nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, cái này chính là chúng ta thế giới nhân loại, nơi này chính là nhà của ta viên. ITM muốn tới làm phá hư, đều cấp sao sao đi tìm chết, mang theo loại này phải giết ý niệm, cho nên kia ma vật ở Tố Tân trong tay hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng. Bị bắt, tựa như một con bị bắt được thân thể ếch xanh giống nhau. Thật dài tứ chi điên cuồng múa may, sau đó bị Tố Tân không chút do dự ném vào linh nghiên vô hình luyện mục bên trong. Phía trước Tiểu Thao vẫn luôn liền tự cấp nàng đề nghị. Đêm này ngũ hành luyện mục sử dụng tới, đem những cái đó ném vào đi, liền có thể cấp linh nhiên cung cấp cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Hiện tại, rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, này đó ma vật, nếu trực tiếp chém giết, xác định vững chắc ngăn không được kết đan tu sĩ một kích. Nhưng là bọn họ năng lượng lại sẽ giật tán đến ma khí chung. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói bọn họ cũng không có biến mất. Ngược lại sẽ bổ sung cấp mặt khác ma vật, trở nên càng cường đại hơn. Nhưng là trực tiếp thu liền không giống nhau. Thu một cái, liền ít đi một cái. Càng ngày càng nhiều tiểu ma vật hướng tới bên này dũng lại đây. Tố Tân, Tiểu Thao, Linh Nhi, còn có Cóc Yêu, liền thành một cái trận tuyến. Đem sở hữu dùng để ma vật một lưới bắt hết. Hảo không thoải mái, một bên thu lừa, một bên đi tới, đi vào một cái không gian thật lớn, chỉ thấy ở không gian trung tâm có một cái thật lớn màu đen viên cầu. Đại khái mười mấy trượng đường kính, mặt trên che kín màu đen lông xù xù đồ vật, nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện đó là tùm tiểu ma vật, có điểm giống bọc thành một cái viên cầu con kiến đoàn. Làm người ra đầu tê dại. Những cái đó phi tiến thông đạo tiểu ma vật chính là từ cái này viên cầu thượng bay ra tới. Tố Tân đôi mắt tức khắc tản mát ra một bó nướng lượng hồng quang. Trong khoảnh khắc xuyên thấu phía trước màu đen viên cầu, phát hiện ở viên cầu trung ương ngồi vây quanh vài người. Là Duẫn Chân bọn họ, nguyên lai bọn họ xử lý tam đầu giao long, đang định tiếp tục hướng vực sâu đi tới thời điểm, phát hiện có ma vật trào ra. Bọn họ biết này đó ma vật một khi tiến vào minh giới, sẽ tạo thành tai họa thật lớn, nếu nói bọn họ không có ở chỗ này, không biết, như vậy từ bỏ, chính là nếu đã tới rồi nơi này, cố tình gặp gỡ, bọn họ vô pháp làm chính mình đứng ngoài cuộc, vì thế thiết chí một cái trận pháp, tính toán đem này đó ma vật vây ở chỗ này. Bọn họ tin tưởng vững chắc, trong vực sâu phong ấn buông lỏng, ma vật đại quy mô tràn ra, địa phủ Diêm La không có khả năng sẽ không biết, bọn họ khẳng định sẽ tiến đến chủ trì cục diện, cho nên bọn họ chỉ cần ổn định là đến nơi. Bọn họ trăm triệu là không thể tưởng được, sự tình xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm túc. Bọn họ kiên trì mấy ngày, không những không có địa phủ Diêm La tiến đến chi viện. Ngược lại từ vực sâu trào ra càng nhiều ma vật, nhưng khi đó bọn họ đã không có bất luận cái gì lui về phía sau đường sống. Chỉ có thể liều mạng, đem Thiên Vũ tặng ra tới, hơn nữa cho hắn công đạo một chút sự tình. Thiên Vũ rốt cuộc chỉ là kết đan ký, ở từ bên trong bay ra tới thời điểm, bị những cái đó giật tràn ra tới tiểu ma vật gây thương tích. Cả người vết thương chồng chất, vô cùng chật vật, hơn nữa cũng thân thể cũng cảm nhiễm nghiêm trọng sát khí. Đến nỗi sau lại sự tình, Tố Tân đều đã biết, Tố Tân nghĩ đến chính mình phía trước nghe được Lư Văn Đào đưa tin. Trong lòng rối rắm do dự, trái lại duẫn chân. Mính Ti đám người cách làm, cảm thấy rất là xấu hổ, đây là chính mình gia viên, minh giới cùng nhân gian giới vốn dĩ chính là âm dương hai mặt. Môi hở răng lạnh, nếu là minh giới bị công hãm, bọn họ nhân gian giới có thể hảo đi nơi nào, liền tính chính mình về sau tu luyện tới rồi phía chân trời. Dạ Alpha vị diện, người khác hỏi ngươi là từ đâu tới? Chẳng lẽ nói là bị dị tộc công hãm Alpha vị diện? Liền chính mình gia viên đều giữ không nổi, người một người đại năng không khỏi có vẻ quá cô độc. Tố Tân trong lúc nhất thời cảm khái không thôi, may mắn chính mình là một cái chính xác quyết định, hơn nữa sự thật chứng minh, nàng năng lực, dùng ở chỗ này vừa vặn tốt, liền ở Tố Tân chuẩn bị thu này đó ma vật thời điểm. Một cái trung tâm ma đầu hướng tới Tố Tân khặc khặc cười nói. Ngươi không dám đụng đến ta, ngươi nếu là đụng đến ta nói, bọn họ đều sẽ chết, à, chẳng lẽ ta Tố Tân là bị người dọa đại không thành? Không thu này đó ma vật bọn họ mới là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối phương lời nói còn chưa nói xong, phía trên Linh Nhiên liền bỗng chốc đưa bọn họ toàn bộ cháo đi vào. Tức khắc, phía dưới màu đen viên cầu bên trong dần dần phân tán khai. Biến thành vô số ma vật muốn tránh thoát ra tới. Tố Tân cùng Tiểu Thao ở bên cạnh thủ những cái đó cá lọt lưới. Ở vào nhất trung tâm là một cái trường ba cái đầu. Sáu chỉ tay ma đầu. Hình thể thật lớn, hoặc là nói nó có thể cắn nuốt chung quanh tiểu ma vật cường đại chính mình. Bộ dáng thập phần dữ tợn. Thấy Tố Tân lại là không chút do dự liền động thủ. Hoàn toàn không đem hắn vừa rồi áp chế để vào mắt sao. Mấu chốt là đối phương không phải bình thường, chém giết. Mà là trực tiếp đưa bọn họ thu vào một cái cổ quái pháp bảo chung. Đương ma vật bị trào tiến vào sau. Hắn cũng hoàn toàn cảm ứng không đến này tồn tại. Như thế, hắn tức khắc trở nên khủng hoảng lên. Tuy rằng Tố Tân tu vi thoạt nhìn so mặt khác mấy cái đều thấp, nhưng là đối phương bên người kia mấy cái đều không phải dễ đối phó. Vì thế tam đầu ma quái trong đó một cái đầu, đột nhiên mở ra mồm to, chiều phía dưới vài người táp tới. Tố Tân cười lạnh một tiếng, duỗi tay một chảo, chỉ thấy trong hư không bỗng dưng xuất hiện một cái thật lớn tay hư ảnh. Chiều hắn bắt đi xuống. Tuy rằng là hư ảnh, nhưng là tác dụng ở kia ma vật trên người lực lượng lại một chút cũng không nhỏ. Làm này tam đầu ma quái lăng là không có thể đem miệng đem khép lại. Cùng lúc đó, Linh Nhi đã đem này dư tiểu ma vật toàn bộ thu. Đem toàn hoa màn hào quang nhắm ngay tam đầu ma quái. Vạch một tiếng hút đi vào. Hết chương.